Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 267, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi chương trình phát sóng bắt đầu, kèm theo sự xuất hiện của các đạo cụ, nhiều bệnh nhân từng được chẩn đoán là vô phương cứu chữa nay lại có thể hồi phục. Các bác sĩ vui mừng cho bệnh nhân, nhưng đồng thời cũng không khỏi hoài nghi và tự vấn, dù họ có nỗ lực đến đâu, dù có dành cả đời nghiên cứu, họ cũng không thể khiến một trái tim đã suy yếu hồi sinh. Càng không thể khiến nó trẻ khỏe như thuở đôi mươi, thế mà hệ thống quỷ quái chỉ cần một viên thuốc nhỏ đã làm được điều đó. Đây chính là sự áp đảo từ một nền văn minh cấp cao hơn. Lê Chi từng xem một bộ phim tài liệu nói về loài kiến. Trong đó, kiến đã mất hàng chục năm để xây dựng một tổ khổng lồ dưới lòng đất. Nhưng chỉ cần một người đổ xi măng vào cửa hang, toàn bộ công trình sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt, chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu của con người. Cô nghĩ, có lẽ hệ thống quỷ quái đang nhìn con người giống hệt như cách loài người từng nhìn những đàn kiến đó. Nhưng hiện tại, điều quan trọng hơn cả là niềm vui của bà La. Không khí buổi gặp gỡ tiếp tục kéo dài đến tận chiều. Thượng Cẩm như nhiệt tình giữ mọi người ở lại dùng bữa tối. Cả nhóm ăn uống, trò chuyện rôm rả, tận hưởng một chút ấm áp hiếm hoi giữa thời đại hỗn loạn. Đến khi trời đã tối hẳn, chị Y mới nhớ đến việc quan trọng và lấy ra thẻ tổ đội đã chuẩn bị từ trước. Chi Chi, lâu rồi tụi mình chưa tổ đội chung, lần này đi phó bản cùng nhau nhé, để mình cho cậu thấy mình tiến bộ cỡ nào. Lê Chi cười nhẹ, được thôi. Chi Y quay sang Liên Thanh Lâm, cậu có muốn tham gia không? Liên Thanh Lâm xua tay, vội vàng từ chối, đi phó bản với hai người thì em chen vào kiểu gì được. Hai chị là cặp đôi hot nhất rồi, điểm nhân khí chắc chắn em không giành nổi đâu, thôi, không tham gia đâu. Chị Y nghe vậy càng thêm đắc ý. Tất nhiên rồi, chị với Chi Chi lúc nào chẳng là cặp đôi có sức hút nhất. Nhưng do tụi mình lâu rồi không phối hợp nên thứ hạng rớt khỏi top 10 mất tiêu rồi. Vì Liên Thanh Lâm không tham gia nên thẻ tổ đội vẫn chưa cần dùng đến. Lê Chi liền nhắc nhở chị Y, đợi khi nào thẻ đến thì mình sẽ gọi cậu. Chị Y tò mò hỏi, ai sẽ đưa thẻ đến cho cậu? Tụi mình còn định rủ thêm ai nữa à? Lê Chi chỉ cười mà không nói rõ. Vài ngày nữa cậu sẽ biết. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Diêu Minh Phong đã dẫn một người chơi mới đến gặp họ. Mộng Vân thường người đó là một chàng trai trẻ tên Tề Vĩnh Giật. Khi giới thiệu, anh cười và nói tên mình có ý nghĩa là Nhất Lao Vĩnh Giật, một lần vất vả để cả đời an nhàn. Lê Chi nhìn anh, trong lòng có chút nghi hoặc. Biểu cảm của Tề Vĩnh Giật lúc nhìn cô không giống ánh mắt của người mới gặp lần đầu, nhưng cô chắc chắn mình chưa từng thấy anh ta bao giờ. Tuy vậy, trên người anh ta lại có một khí chất rất quen thuộc giống với Lê Phong. Đó là khí chất của những người đã trải qua huấn luyện trong quân đội. Quả nhiên, khi được hỏi, Tề Vĩnh Giật thành thật đáp, anh là lính từng được Lê Phong huấn luyện. Một lần bác gái và ngài đến thăm doanh trại, tôi đã thấy hai người từ xa. Đội trưởng Lê cũng hay kể về hai em gái của mình. Lần này được tổ đội với ngài là vinh dự của tôi. Khi nói chuyện với Lê Chi, giọng điệu của anh vô thức mang theo sự tôn trọng, giống như đang báo cáo với cấp trên. Lê Chi phì cười, chúng ta không cách nhau bao nhiêu tuổi đâu, cứ coi như bạn bè đi. Với lại vào phó bản còn phải giấu thân phận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vĩnh Giật cười thoải mái, để lộ hàm răng trắng đều. Được thôi, ngoài việc đưa thẻ tổ đội, Diêu Minh Phong còn mang đến một tin vui. Chúng tôi vừa phá hủy một căn cứ lớn của tổ chức tà giáo. Dù để chúng chạy thoát một nửa, nhưng lần này cũng xem như đã giáng một đòn chí mạng. Từ giờ chắc chắn bọn chúng sẽ không dám ngang nhiên hành động trong nước như trước nữa. Lê Chi hỏi, sao họ lại thoát được? Không phải các anh luôn lên kế hoạch kỹ càng sao? Diêu Minh Phong thở dài, từ vũ khí lệnh đến vũ khí nóng, mọi cuộc chiến trước giờ đều là đấu cứng. Nhưng giờ lại biến thành chiến tranh đạo cụ rồi. Hệ thống đó đúng là có những đạo cụ quái dị không tưởng. Có kẻ mặc áo tàng hình, ngay trước mặt chúng tôi mà vẫn tẩu thoát dễ dàng, chẳng khác gì đang quay phim tu tiên cả. Nếu không nhờ các đạo cụ do người chơi mang về, chưa chắc chúng tôi đã phá được căn cứ đó. Lê Chi tưởng tượng ra cảnh ấy, chỉ thấy đau đầu xen lẫn bất lực. Diêu Minh Phong lấy ra một xấp tài liệu, đưa cho cô. Đó là danh sách những kẻ đầu não trong tổ chức tà giáo hơn 20 người, kèm theo tên tuổi và ảnh chụp. Cô hãy nhớ kỹ những khuôn mặt và cái tên này, nếu gặp lại trong phó bản thì phải đặc biệt cẩn thận. Lê Chi gật đầu, lật vài trang rồi dừng lại ở một cái tên. Cô khẽ nhíu mày, Kiều Tuấn Viễn, 32 tuổi, Diêu Minh Phong gật đầu. Đúng rồi, chính là hắn, Hạng Linh đoán không sai. Hắn từng dùng đạo cụ thu nhỏ để đánh lừa người chơi, trà trộn vào phó bản. Tên này là một trong những đầu não, địa vị không thấp. Những kẻ như hắn thường buộc các thành viên khác giao nộp lại một phần đạo cụ, nên trong tay luôn có rất nhiều thứ nguy hiểm. May mắn thay, cô và Lê Phong đã giữ chân hắn mãi mãi trong phó bản, giúp chính phủ loại bỏ được một mối nguy hiểm lớn. Cách chương.